đợi sáng sớm ngày mai hẳn đi ra. Có một thoáng chốc, trong lòng Lý Diệu nảy sinh xung động rằng giờ hắn đang ở trung tâm thủ đô, nếu lúc này hắn xuất hiện trên đường, bắn tám chữ ta là Lý Diệu, ta còn sống, lên trời, ít nhất sẽ có mấy vạn thị dân thủ đô chứng kiến. Tin tức động trời như vậy, U Minh Chi Tử và Thâm Uyên không khả năng phong tỏa kín kẻ. Nhưng là, bây giờ bên ngoài nhất định cũng có rất nhiều bí kiếm sứ, làm vậy, đối tượng đầu tiên đuổi tới nhất định là bọn hắn. Nếu mình phản kháng, sẽ khiến cho vô số bí kiếm sứ không biết thực tình và rất nhiều người vô tội thương vong. Nếu mình không phản kháng thì sẽ bị bọn hắn bắt lại, phế bỏ sức phản kháng, đưa vào sâu trong bí kiếm cục, rất có khả năng là nơi nào đó bị Thâm Uyên khống chế. Lý Diệu thử suy diễn một lát, nếu bí kiếm sứ cài độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa lên người, hắn không dám chắc có thể cởi bỏ ra được. Đúng vậy, chuyện này nhất định sẽ bị Chủ tịch Quốc hội, Thiết Soái, Đinh Linh Đan, Giáo sư Mạc Huyền và Tông Chủ tất cả đại tông phái ở thủ đô biết được. Nhưng chờ khi bọn hắn kịp làm ra phản ứng thì phải mất bao lâu? Một giờ hay hai giờ? Phải biết, bí kiếm cục không đơn thuần chỉ là tổ chức tình báo, mà còn là cơ cấu bảo an ngăn ngừa liên bang bị phá hoại, có lực lượng vũ trang và trụ sở bí mật của riêng mình, tính độc lập còn cao hơn cả quân liên bang. Trong lịch sử, bí kiếm cục từng nhiều lần vì nhanh chóng bắt được tà tu phạm pháp mà không tiếc xung đột chính diện cùng không ít tông phái tu luyện. Mỗi lần đều đưa ra bằng chứng như núi, chứng minh những tu chân giả đạo mạo kia quả đúng đã phạm vào tội lớn không thể tha thứ. Mấy trăm năm qua, tất cả tu sĩ thiên nguyên đều đồng ý với pháp tắc rằng tu chân giả có được thực lực cường đại cần bị lực lượng nào đó chế hành. Quân liên bang là một góc của lực lượng kia, bí kiếm cục cũng là một góc khác, chế hành lẫn nhau mới có thể khiến cho liên bang càng thêm vững chắc. Cho nên, bí kiếm cục hoàn toàn có năng lực, cũng có lý do gánh được áp lực đến từ bốn phương tám hướng, giam hắn thêm vài giờ. Ha ha, Lý Diệu mất đi năng lực phản kháng, rơi vào tay Thâm Uyên thêm mấy giờ. Lý Diệu tin tưởng, lấy thủ đoạn của Thâm Uyên, trong 3 đến 5 giờ, đừng nói chứng cứ trong tay mình, đến cả sỏi trong nước tiểu cũng bị hắn móc ra. Thế nên, cố nhịn thêm một ngày. Giờ lao ra tự báo thân phận thì chẳng có tác dụng gì, phải chờ đến 12 giờ sáng ngày mai, xuất hiện ngay trước mặt Chủ tịch Quốc hội, Thiết Soái, Cục trưởng Bí kiếm cục, trưởng môn tất cả đại tông phái và hàng tỷ quần chúng hiện thân, làm ra một tin tức động trời. Như vậy mới có thể triệt để phá giải âm mưu của Thâm Uyên. Trong đường ống sặc mùi khói dầu, Lý Diệu nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi ngày mai đi đến. Có Hách Dực kiếm ở bên cạnh thủ vệ, hắn ngủ rất nhẹ nhàng, thẳng đến 5 giờ sáng hôm sau. Lúc này, cách lễ tưởng niệm 100 ngày còn 5 tiếng giờ đồng hồ. Lúc mở mắt ra trong đường ống đen xì khói dầu, tinh lực, thể năng và tư duy của Lý Diệu đều ở trạng thái đỉnh phòng. Nên đi ra ngoài hoạt động một chút rồi. Ở Bắc Ninh thì hắn từng tiếp xúc với 3 tên thị dân thủ đô, quan sát nhất cử nhất động, thu thập đặc thù gương mặt, thanh văn và dữ liệu vân tay của bọn họ, căn cứ những tin tức này, chế tạo ra 3 bộ thân phận giả không chê vào đâu được. Chỉ là, 3 thân phận giả này liệu có bị bí kiếm cục điều tra ra không? Cứ thử là biết. Lý Diệu lấy ra một chiếc tinh não second hand mua ở cửa hàng Pháp Bảo Cảng Đông Âu, tìm kiếm hệ thống mạng miễn phí của khách sạn Quân Hào. Loại khách sạn xa hoa như này đều cung cấp dịch vụ mạng miễn phí tốc độ cao, phục vụ khách sử dụng, linh võng rất nhanh liền kết nối thành công, tín hiệu cũng không tệ lắm. Ở trạm ga Bắc Ninh thị, lúc hắn chọn lựa, con mồi hoàn toàn không phải chọn lung tung, mà cố ý chọn những hành khách tính cách tương đối tùy tiện, hơn nữa còn nghe trộm hoặc nhìn trộm được dãy số linh hạt truyền thư của bọn họ. Lý Diệu bấm linh hạt truyền thư của một hành khách trong đó. Lúc này là 5 giờ 10 phút sáng, người bình thường đều còn đang ngủ say. Túc túc túc túc. Không liên hệ được, đoán là cài đặt chế độ miễn quấy rầy. Lý Diệu không nhục chí, lại bấm số hành khách thứ hai, lúc này, sau mười mấy giây đồng hồ, túc túc, đường dây linh hạt truyền thư được tiếp thông. Này! Thanh âm đầu bên kia khá là trầm thấp, ẩn chứa nộ khí cường liệt. Chào ngài, ngài là Vạn Tử Ngang tiên sinh phải không? Tôi là cảnh quan Triệu Chí Văn, cục cảnh sát Thành Đông, mã số 334245, ta muốn xác nhận lại với ngài một chuyện, đồng sự của ta. Trong vẻ nho nhã, giọng điệu Lý Diệu lại theo kiểu xử lý việc công lạnh lùng. Quả nhiên, đối phương bị hắn chọc giận, gầm nhẹ nói, các ngươi có hết hay không? Giờ mới mấy giờ? Đồng sự ngươi đã hỏi 17-18 lần rồi. Hôm nay ta không đi đâu cả, ở lì trong nhà không được à? Ách, được, chắc là bọn hắn không nói rõ, cảm ơn ngài phối hợp, làm phiền, gặp lại. 3. Lý Diệu ngắt linh hạt truyền thư, thoát khỏi linh võng, trực tiếp bóp nát tinh não, tất cả mảnh vỡ đều ném vào trong càn khôn giới. Ánh mắt hắn rất lạnh. Bị cảnh sát tìm 17-18 lần. Được rồi, ba thân phận giả mà hắn tỉ mỉ chuẩn bị chắc phải ném vào trong thùng rác. Quá Xuân Phong không hổ là thợ săn yêu ma đáng sợ nhất liên bang, thiếu chút nữa là có thể bắt được hắn. Lý Diệu mỉm cười, khởi động phương án dự phòng cuối cùng, từ trong càn khôn giới lấy ra từng bộ phận linh giới nghĩa thể mua được ở cảng Đông Âu. Trên lý thuyết mà nói, quỷ tu vô ảnh vô hình, có thể bám vào trong các loại linh giới nghĩa thể hình thù kỳ quái. Chẳng qua, tuyệt đại bộ phận quỷ tu, đặc biệt là quỷ tu từ người bình thường chuyển hóa mà thành vẫn thích duy trì hình người, điều này sẽ khiến bọn hắn cảm thấy mình vẫn giữ được liên hệ nào đó với cuộc sống khi trước, mình vẫn được tính là người. Hơn nữa, linh giới nghĩa thể hình người có thể sử dụng chung bộ phận tay chân linh giới với người tàn tật, khiến chi phí linh giới nghĩa thể càng giảm, tạo phúc cho càng nhiều quỷ bình thường. Linh giới nghĩa thể trong tay Lý Diệu cũng là như thế, cao ước chừng 2 mét, tứ chi và đầu đều đầy đủ, nhìn qua giống như là một khôi lỗi bằng máy móc. Chỉ có điều, bên trong linh giới nghĩa thể đã bị Lý Diệu lấy đi tất cả cấu kiện, chỉ giữ lại những bộ phận mà từ bên ngoài có thể nhìn thấy. Hít sâu một hơi, Lý Diệu lặng lẽ vận chuyển linh năng, áp súc cơ thể, mạch máu và huyết quản tận cùng, cánh tay vốn tráng kiện dần dần héo rút, biến thành que củi gầy trơ xương, dễ dàng nhét được vào cánh tay máy của linh giới nghĩa thể. Mặt người sống có đủ loại đặc thù, trong 100 vạn người khó mà tìm ra được hai người giống hệt nhau. Cho nên, thông qua giám sát bằng tinh nhãn, có thể xác định tin tức bộ mặt từng người, tiến tới xác nhận thân phận bọn họ trong kho dữ liệu. Còn quỷ tu thì không có thực thể, linh giới nghĩa thể mà bọn hắn sử dụng toàn được luyện chế trên quy mô lớn. Nếu là luyện chế ra, như vậy cùng một loại linh giới nghĩa thể tự nhiên sẽ có gương mặt kim loại giống hệt nhau. Rất nhiều quỷ tu thích tiến hành cải tạo gương mặt kim loại, nhưng loại cải tạo này không khả năng đều được ghi chép trong hồ sơ. Cho nên, nếu Lý Diệu ngụy trang thành một tên quỷ tu, bí kiếm cục dựa vào đâu để tìm? 7 giờ 25 phút sáng, trong hẻm nhỏ đằng sau khách sạn Quân Hào, một tên quỷ tu bước chân tập tễnh đi tới. Linh giới nghĩa thể của hắn đã rất nhiều năm, tay chân phủ bởi tầng cao su bảo hộ, gỉ sắt lộ hết cả ra ngoài. Vì phòng ngừa phóng xạ mặt trời quấy nhiễu âm hồn, đỉnh đầu hắn đội chiếc mũ to tướng, giấu phía dưới chiếc mũ là một gương mặt do nhựa cây đắp nặng mà thành, khắc bản không chút biểu tình. Hắn đi đường khập khiễng, tư thế hơi cứng ngắc, phần đầu gối phát ra từng đợt tạp âm chói tai, nghe ra được không ít chi tiết bên trong đã lệch sai vị trí ban đầu. Xem bộ dáng này không khó để đoán ra thân phận hắn là một quỷ tu chuyển hóa từ người bình thường, cuộc sống khá là gian nan quẫn bách. Lễ tưởng niệm 100 ngày sắp diễn ra ở quảng trường liên bang cách chỗ này mấy km, dù cho mới hơn 7 giờ sáng, trọn cả thiên đô thị đã sôi trào, sóng người chen chúc chật như nêm cối, ai nấy đều đổ dồn tới quảng trường liên bang. Quỷ tu này hiển nhiên cũng là thị dân tới tham gia lễ tưởng niệm, có điều hắn đi đường rất vất vả, bị tụt lại đằng sau đám đông như thủy triều. Trên đường phố, có mấy trăm con phốc kỳ thú đáng yêu bay múa, cặp mắt của chúng lấp lánh tinh nhãn, vô số đạo huyền quang vô hình giám sát khắp quảng trường. Những phốc kỳ thú này có hơn mấy chục lần quan sát lên thân quỷ tu. Nhưng mà, dựa theo chỉ thị từ cấp trên, bọn chúng tập trung trên 70% năng lực phân tích dùng để sưu tầm 3 tên thị dân thiên đô. Quỷ tu không phải mục tiêu trọng điểm. Vô số đạo huyền quang xẹt qua trên người Lý Diệu, nhưng không hề dừng lại mà tiếp tục quét tới đám đông như thủy triều sau lưng. Hôm nay thủ đô Tinh Diệu Liên bang còn chưa hoàn toàn khôi phục từ trường thú triều đột kích 100 ngày trước, bên ngoài không ít cao ốc trung tâm thành phố còn lưu lại vết cào và hố lõm sâu hắm. Đặc biệt là nơi vốn là cao ốc Thiên Kiếm, kiến trúc biểu tượng của thủ đô, giờ đây lại trụi lủi một mảnh, nhìn qua vô cùng chói mắt. Dù cho phố lớn ngõ nhỏ tuôn động sóng người, nhưng bầu không khí không mấy hứng khởi, ngược lại có cảm giác ngưng trọng mà đè nén, sắc điệu chủ yếu trên quảng trường liên bang là màu trắng tinh, rất nhiều thị dân tự phát chạy đến trên ngực cũng đeo hoa trắng. Màu trắng, ở Tinh Diệu liên bang là màu của tang tóc. Toàn bộ thủ đô, từ người bình thường đến binh sĩ, tu chân giả đều như từng ngọn núi lửa đang ngưng cố, khiến Lý Diệu không khỏi nhớ tới bốn chữ. Ai binh tất thắng. Giao thông trên bầu trời thiên đô thì tiến hành quản chế, ngoại trừ chiến toa quân đội và bí kiếm cục, không có chiến phi toa dân dụng nào xuất hiện, mà chỉ có rất nhiều màn hình sáng treo lơ lửng. Hình ảnh trên mỗi màn hình toàn là cảnh thị dân các thành phố trong liên bang tự phát tụ tập lại, cùng nhau cầu phúc cho đồng bào chết vì tai nạn. Có một ít màn hình thì chiếu cảnh quân liên bang và tu chân giả tắm máu chiến đấu, cùng với tin tức chính trị trong thời gian gần đây. Lý Diệu nhìn chằm chằm lên bản tin thông báo. Sáng nay, Nghị hội Liên bang tổ chức một lần đại hội đặc biệt, kế hoạch viễn chinh huyết yêu giới vẫn chưa được thông qua. Ngoại trừ thái độ cực kỳ kiên quyết của Chủ tịch Quốc hội Giang Hải Lưu, lập trường của phía đồng minh phi tinh cũng rất cẩn thận. Lãnh tụ tu sĩ phi tinh Lạc Tinh Tử trình bày trên Nghị hội Liên bang, nói rõ bọn họ đưa Liệu Nguyên Hào và 20 vạn chiến binh Thái Hư đến Thiên Nguyên giới là để giúp đồng bào củng cố phòng tuyến, thủ hộ gia viên, tạm thời không cân nhắc đến chuyện tham gia kế hoạch viễn chinh huyết yêu giới. Nếu phải muốn viễn chinh, bọn hắn yêu cầu sưu tập thêm càng nhiều tư liệu về huyết yêu giới, sau khi xác định được tình trạng thực tế của huyết yêu giới mới thương nghị cùng bản thổ phi tinh giới. Tình thế trước mắt là thế này, thiết soái Chu Hoành Đao và cục trưởng bí kiếm cục Lữ Túy cùng 2/3 số nghị viên liên bang là phái viễn chinh. Chủ tịch Quốc hội Giang Hải Lưu và đồng minh phi tinh nắm giữ chiến hạm siêu cấp là phái thận trọng. Thế lực hai bên khá là tương đương, hiện tại vẫn đang giằng co. Tin tức này khiến cho Lý Diệu thở phào một hơi. Chủ tịch Quốc hội quả không hổ là chủ tịch Quốc hội, đầu óc thanh tĩnh, chờ mình giao ra hết thảy chứng cớ, phái viễn chinh tự nhiên sẽ thu cờ ngưng trống. Lý Diệu âm thầm đề thăng giới bị, lẫn vào trong đám biển như thủy triều, chậm rãi tiến tới. Hắn không hy vọng tiến vào được quảng trường liên bang, bởi vì cảnh giới trên quảng trường nhất định cực kỳ nghiêm mật. Hắn chỉ cần tiếp cận quảng trường 1-2 cây số, có thể bắn luồng huyền quang siêu cường lên đỉnh đầu cao tầng liên bang và ngàn vạn công dân liên bang là được. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị sẵn phương án đề phòng. Một khi bên người xuất hiện rất nhiều bí kiếm sứ, vậy thì bất chấp hết thảy, lập tức bắn huyền quang lên không trung. Giờ phút này, cách thời điểm nghi thức tưởng niệm bắt đầu chỉ còn hơn nửa giờ, cao tầng tinh diệu liên bang đã lần lượt xuất hiện trên quảng trường. U Minh Chi Tử và Thâm Nguyên còn muốn ra tay với tay thì đã rất khó khăn. Đúng lúc này, Lý Diệu chợt nghe trong biển người truyền đến từng trận kinh hô, sau đó liền cảm nhận được một cổ áp lực cực mạnh từ trời giáng xuống. Giờ nhướng mắt nhìn lên, trên bầu trời vạn dặm không mây, một thanh cự kiếm màu trắng bạc xuyên qua tầng khí quyển, chậm rãi lao đến. Chính là chiến hạm trong mơ cường đại nhất của ba giới thiên nguyên, huyết yêu, phi tinh. Liệu Nguyên Hào. Một tòa cao ốc bên cạnh quảng trường liên bang, Quá Xuân Phong cúi nhìn qua cửa sổ, nhíu mày bao quát trọn cả quảng trường. Nơi đây là trung tâm chỉ huy hiện trường của phòng trảm yêu bí kiếm cục. Phía sau hắn, vô số màn hình lập lòe tỏa sáng, biến ảo ra ngàn vạn hình ảnh, toàn bộ đều là cảnh tượng quần chúng ở xung quanh quảng trường liên bang. Khắc này, tụ trong phương viên 10 km, ít nhất có đến mấy trăm vạn người. Mấy trăm vạn đầu người nhấp nhô, đối với một nhân viên tình báo mà nói thì không khác gì một trường tai nạn. Hắn rốt cục đang ở đâu? Vài ngày ngắn ngủi, Quá Xuân Phong đã sụt mất cả chục cân, hai mắt lõm sâu, hình dung tiều tụy, tóc rụng cả mảng. Hắn dạo bước như cương thi, ánh mắt đảo qua đống màn hình, miệng lẩm bẩm. Hắn nhất định ở chỗ này, nhất định ở chỗ này, ta có thể cảm giác được, hắn ở ngay dưới mí mắt ta. Nhưng mà, hắn không dùng ba thân phận giả kia, mà đổi dùng thân phận khác. Sơ hở, nhất định có sơ hở, nhất định có. Đột nhiên, Quá Xuân Phong đứng bật dậy, hai mắt sáng rực như đèn pha, tán phát hào quang đáng sợ, Văn Tử, mau tới đây. Ta nghĩ ra rồi. Phòng ba chẳng phải đã chuẩn bị trên 100 chuyên gia tinh não và linh võng, 100 phương ngàn kế muốn bắt được tín hiệu Lý Diệu phát ra ư. Sai rồi, mạch suy nghĩ này hoàn toàn sai rồi. Lý Diệu hành động cẩn thận, tuyệt đối sẽ không phát ra tín hiệu linh võng giữa thời điểm quan trọng này. Vậy là được. Lúc này, trong phạm vi 10 km chung quanh quảng trường liên bang, có lẽ có mấy trăm vạn người, 99% trong đó đều mang theo tinh não bên người, hơn nữa tinh não còn duy trì trạng thái kết nối linh võng. Chỉ cần bọn hắn kết nối linh võng, dù không tiến hành bất cứ thao tác gì cũng sẽ tiếp nhận và gửi đi tín hiệu linh ba nhỏ yếu, biến thành từng trạm thu phát sóng nho nhỏ. Chỉ có Lý Diệu là không. Như vậy, chúng ta tìm giữa đám đông, xem người nào không phát ra, cũng không thu nhận tín hiệu linh ba. Hắn giống như điểm đen trong một đám tia sáng rậm rạp, rất dễ bị phát hiện. Nhanh, nói phát hiện này cho chuyên gia phòng 3, yêu cầu họ lập tức đi ra. 9:55 sáng, Lễ tưởng niệm trăm ngày sắp bắt đầu, lượng người tập trung xung quanh quảng trường liên bang lên tới con số kỷ lục, cả tòa thành thị biến thành hải dương màu trắng. Chủ tịch Quốc hội Tinh Diệu Liên bang, Tổng tham mưu trưởng quân liên bang, Cục trưởng Bí kiếm cục, cao tầng tất cả đại tông phái, bằng hữu đến từ phi tinh giới, tất cả đều tụ tập trên quảng trường liên bang. Liệu nguyên hào to lớn hùng vĩ cũng bay đến trên đầu thiên đô thị, phảng phất như một ngọn núi màu trắng bạc liên miên bất tận lơ lửng giữa không trung, dẫn phát vô số tiếng kinh thán. Xung quanh Liệu Nguyên Hào sáng lên vô số màn hình, là các đơn vị truyền thông đang tiến hành tường thuật trực tiếp. Màn hình đảo qua trên mặt Chủ tịch Quốc hội Giang Hải Lưu và đám cao tầng. Ở trong góc một khung màn hình, Lý Diệu nhìn thấy Đinh Linh Đan, giáo sư Mạc Huyền và đám đệ tử Vu Mã Viêm, Tạ An An. Dưới lớp mặt nạ lạnh như băng, hắn mỉm cười, nheo mắt lại, đánh giá khoảng cách giữa mình và Liệu Nguyên Hào, tính toán xem làm sao mới có thể bắn huyền quang để tất cả mọi người được chứng kiến. Rất nhanh, hắn sẽ có thể gặp lại bằng hữu. Đến bước này, không có bất kỳ ai có thể ngăn cản hắn. 10 giờ sáng, nghi thức cầu phúc và tưởng niệm cho người chết vì tai nạn trong sự kiện thú triều đột kích 100 ngày trước chính thức bắt đầu. Đầu tiên là tấu lên quốc ca Tinh Diệu Liên bang, thượng cờ cửu tinh Thăng Long. Trọn cả thiên đô thị, thậm chí trọn cả liên bang bao gồm mấy ngàn thành trấn đều lặng ngắt như tờ, tất cả công dân liên bang bắt đầu mặc niệm. Trung tâm chỉ huy phòng trảm yêu bí kiếm cục truyền đến tiếng hét to như lôi đình. Xác định được hắn rồi. Là quỷ tu, hắn ngụy trang thành một tên quỷ tu. Tất cả bí kiếm sử tổ hành động chú ý, tiếp cận đường vệ quốc ở sườn đông quảng trường, chuẩn bị bắt giữ. Quá Xuân Phong nhảy dựng lên, bộ dạng cả người từ tiều tụy chuyển thành thiên thần hạ phẩm uy phong lẫm lẫm, hắn nghiến răng nghiến lợi, hung hăng vung nắm đấm lên, hô to, ta tự thân dẫn đội, tuyệt không thể để hắn chạy thoát. 10 giờ 5 phút sáng, nghi thức thượng cờ hoàn tất, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Giang Hải Lưu đi lên đài chủ tịch. Trong tất cả màn hình trên bầu trời đều là thân ảnh gầy gò, cả người khoác áo trắng của hắn. Mọi công dân, mọi đồng bào, các bằng hữu đến từ thế giới khác nhau, hôm nay chúng ta tụ tập ở đây, cùng nhau kỷ niệm 3.444 người vô tội chết vì tai nạn. Giang Hải Lưu bắt đầu diễn văn, phía sau hắn là thiết soái Chu Hoành Đao và cục trưởng bí kiếm cục Lữ Túy, cả ba đại lão của Tinh Diệu Liên bang đều có mặt đông đủ. Trên bàn khách quý cách đó không xa là những nhân vật trọng yếu trong tu chân giới, bao gồm cả Đinh Linh Đan, giáo sư Mạc Huyền và đám người Lạc Tinh Tử. Lý Diệu không để ý tới ngụy trang nữa. Hắn dùng một tư thế không hợp với ngoại hình kiện tráng, nhanh nhẹn lách mình trong đám đông kín không kẽ hở, tranh thủ tìm kiếm một góc độ tốt nhất, khoảng cách gần nhất. Hắn có thể cảm giác được, từ bốn phương tám hướng chí ít có mấy trăm đạo khí tức lăng lệ đang gào thét về phía mình. Hắn đã bị Quá Xuân Phong phát hiện, vài tên bí kiếm sứ nhanh nhất sẽ vây quanh hắn sau nửa phút nữa. Vậy thì đã sao? Trò chơi chấm dứt, hắn thắng. Ta biết, rất nhiều đồng bào bị phẫn nộ bao vây, hận không thể lập tức viễn chinh huyết yêu giới, phá hủy vạn yêu điện. Thanh âm đau thương nhưng trầm tĩnh của Chủ tịch Quốc hội Giang Hải Lưu len lỏi giữa thiên đô thị, thông qua phù trận trực tiếp của mấy ngàn đơn vị truyền thông, truyền tới trên chục tỷ công dân Tinh Diệu Liên bang, tất cả đồng bào đều là huynh đệ tỷ muội của ta, giờ này khắc này, tâm tình ta cũng trầm trọng như mọi người, cũng thống khổ. Cũng giận không thể ác. Lý Diệu hít sâu một hơi, nhìn lướt qua Liệu Nguyên Hào giữa không trung, xác định góc độ cuối cùng. Linh năng tuôn động, cường hành quét ra không gian một mét vuông chung quanh, thuận tiện để hắn lấy ra đèn xạ quang. Lý Diệu chuẩn bị bắn ra tám chữ, sau đó lập tức bay đến giữa không trung, tiến vào trong phạm vi hỏa lực của Liệu Nguyên Hào, khi đó chẳng lẽ U Minh Chi Tử và Thâm Nguyên còn dám chạy đến dưới tầm thiên uy cự pháo, để bắt hắn. Thâm Nguyên, ngươi xong đời. Trong lòng Lý Diệu cười lạnh một tiếng. Nhưng mà, đừng để thống khổ ăn mòn đầu óc chúng ta, đừng để phẫn nộ bao phủ thần hồn chúng ta, đừng để nhiệt huyết cuồng bạo cắn nuốt thân thể chúng ta, bởi vì đó chính là điều kẻ địch hy vọng chúng ta làm. Đối mặt mấy trăm vạn quần chúng thủ đô, đối mặt trên chục tỷ người thiên nguyên sau lưng mấy ngàn đơn vị truyền thông, Chủ tịch Quốc hội Giang Hải Lưu lớn tiếng kêu gọi, các đồng bào. Đây là ba chữ cuối cùng hắn nói ra. Oanh! Một đoàn hỏa cầu màu tím sậm đột nhiên tuôn ra từ lòng bàn chân Chủ tịch Quốc hội Tinh Diệu Liên bang Giang Hải Lưu, nổ bắn hắn lên trời, linh năng hộ thuẫn hoàn toàn không có tác dụng. Hắn lập tức bị ngọn lửa như lưỡi dao quấn quanh, đâm cho thủng lỗ chỗ. Chủ tịch Quốc hội Giang Hải Lưu giãy giụa trong liệt diễm, đồng thời với đó, sóng xung kích xen lẫn ngàn vạn đạo cốt nhận sắc bén, giống như phong bão quét ngang hết thảy. Đứng ở sau lưng chủ tịch quốc hội Giang Hải Lưu là thiết soái Chu Hoành Đao, cục trưởng bí kiếm cục Lữ Túy và các quan lớn chính phủ. Ngoại trừ thiết soái Chu Hoành Đao, tuyệt đại bộ phận đều là quan văn. Tuy đều là tu sĩ cao giai, cũng có một ít là Kim Đan và Nguyên Anh, nhưng tương tự như chủ tịch quốc hội Giang Hải Lưu, đều là loại hình quản lý và nghiên cứu, năng lực tự bảo vệ tương đối kém. Thời khắc mấu chốt, thiết soái Chu Hoành Đao thể hiện ra tố chất vô cùng cao minh của một lão tướng thân kinh sa trường, tích tắc khi sóng xung kích vừa mới bành trướng, trước mặt hắn lập tức triển hiện ra mấy trăm lớp bọc thép siêu cứng hình lục lăng, kết hợp cùng linh năng hộ thuẫn hùng hậu tạo thành một bức trường thành bằng sắt thép, vững vàng ngăn cản lại sóng xung kích. Oanh! Sóng xung kích hung hăng va chạm cùng linh năng hộ thuẫn của Chu Hoành Đao, phát ra tiếng nổ mạnh thứ hai, Chu Hoành Đao cũng bị ném bay ra xa. 70% khí quan trên người hắn đều là linh giới nghĩa thể, không cách nào chống đỡ va chạm mạnh đến vậy, người còn đang bay giữa không trung thì đã vỡ thành từng mảnh vụn. May mắn, nhờ thiết soái Chu Hoành Đao quên mình ngăn cản, sóng xung kích và mảnh vỡ tạc đạn bị hóa giải hơn phân nửa, cục trưởng Lữ Túy và đám quan viên phía sau hắn không bị tổn thương gì quá lớn. Mãi tới giờ khắc này, vệ sĩ bên người bọn hắn mới kịp có phản ứng, nhao nhao ào tới, mở ra vô số pháp bảo phòng ngực, che chắn kín không kẽ hở, chủ tịch quốc hội toàn thân là máu, sống chết không rõ cũng được mấy tên vệ sĩ vây quanh. Cảnh này, thông qua tin nhãn của hơn 1.000 đơn vị truyền thông, truyền tống vào mắt toàn bộ trên chục tỷ công dân liên bang. Một giây đó, có lẽ là một giây yên tĩnh nhất trên thiên nguyên tinh từ khi tinh diệu liên bang ra đời. Ngay cả Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV cũng chấn kinh. Trước khi tư duy kịp khôi phục, hắn thân là chuyên gia tạc đạn, bằng bản năng đã từ độ sáng quang diễm và hình thái mảnh vỡ khối tạc đạn tinh thạch kia phân tích ra đẳng cấp của nó. Là một khối, không, có lẽ là vài khối yêu đan và tinh thủy phẩm chất cao nhất dung hợp lại, luyện chế thành tạc đạn hỗn hợp siêu cấp. Từ sắc thái biến ảo của quang diễm và mức độ nổ bung thì thấy, ít nhất nó được chọn dùng hơn 130 loại phù trận huyền ảo phức tạp để kích nổ, khiến cho lực phá hoại của toàn bộ yêu đan và tinh tủy tập trung hết vào một điểm. Đừng nói chủ tịch quốc hội Giang Hải Lưu chỉ là một tu sĩ nguyên anh loại quản lý, dù là tu sĩ nguyên anh loại chiến đấu, trong tình thế bất ngờ không đề phòng cũng có thể bị trọng thương. Người luyện chế khối tạc đạn tinh thạch này tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, hơn nữa, không khả năng luyện chế ra được trong xưởng nhỏ thủ công, mà cần một trung tâm luyện chế pháp bảo khổng lồ mới có thể luyện chế ra thứ khủng bố đến vậy. Đây mới chỉ là khối tạc đạn đầu tiên. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Nửa giây sau khi tạc đạn tinh thạch đầu tiên phát nổ, khi tất cả mọi người còn chưa kịp hồi thần từ trong khiếp sợ cực độ, bốn phía quảng trường lại có bốn khối tạc đạn tinh thạch nổ tung. Lúc này không chỉ quan viên chính phủ và tu chân giả có liên quan, mà cả thị dân bình thường tham gia lễ tưởng niệm cũng bị thương. Nhất thời, quảng trường liên bang bị khói mù cuồn cuộn bao phủ, chiến kỳ cửu tinh thăng long vốn đang tung bay cao cao giữa không trung cũng bị hung cháy. Mấy trăm vạn dân chúng đại loạn. Tiếng la khóc, tiếng thét chói tai, tiếng rên rỉ. Cố gắng thoát thân, chen lấn xô đẩy, chà đạp lên nhau. Cảm giác khủng hoảng lan tràn như sóng xung kích mà tạc đạn tinh thạch bộc phát. Điên cuồng khuếch tán, cuộn lên cơn sóng sợ hãi cực độ. Đồng tử Lý Diệu co rút lại thành hai cây kim sáng chói, cả người như rơi vào trong hầm mộ hàng băng. Nhưng đến cả thời gian để chửi bới đều không có, tâm tư điện chuyển, toàn thân sổng xuống, lấy đà bay lên Liệu Nguyên Hào. Đây là một bẫy rập. Chuyện tới nước này, nói gì cũng đều vô dụng, cách duy nhất để phá bẫy chính là liều lĩnh đột phá lớp lớp vòng vây, bay đến trên Liệu Nguyên Hào. Muốn bắt, cũng phải bị bắt bởi tu sĩ phi tinh, như vậy mới có cơ hội giải thích hết thảy. Nhưng mà, vừa mới chuẩn bị nhảy lên, trái tim hắn đột nhiên như bị người hung hăng móc ra bóp một cái, đau điếng người. Đây là báo hiệu nguy hiểm ở mức cao nhất. Có súng bắn tỉa đang nhắm vào trái tim hắn. Đã nổ súng. Tuyệt đối là cao thủ siêu nhất lưu, thậm chí có thể nói là thương thần, đẳng cấp khả năng đạt đến nguyên anh, năng lực thao túng viên đạn tuyệt đối xuất thần nhập hóa. Lý Diệu nghe không được tiếng rít của viên đạn, nhìn không ra vầng sáng do viên đạn ma sát với không khí tạo ra, cũng không cách nào dự đoán đường đạn, thậm chí đến cả tay bắn tỉa núp ở chỗ nào cũng không biết. Điều duy nhất hắn có thể cảm giác được chính là khí tức tử vong đang hung hăng đâm tới trái tim mình. Lý Diệu tránh né theo bản năng. Nhưng bên cạnh hắn toàn là thị dân vô tội đang kinh hoảng, phía sau hắn còn có một người mẹ bất lực tay ôm cứng hai đứa con gái. Nếu né tránh, viên đạn tuyệt đối sẽ xé rách thân thể mấy chục người bình thường kia. Lý Diệu điên cuồng hét lên một tiếng, trong càn khôn giới lập tức tóe bắn ra một đoàn ngưng dao và vài tấm khiên chắn, đồng thời hắn cũng kích phát linh năng hộ thuẫn đến cực hạn. Bá! Ngưng dao bị xuyên thủng, khiên chắn văng tung tóe, một đạo lưu quang màu đỏ tươi hiện thân, dễ dàng đột phá linh năng hộ thuẫn của Lý Diệu, hung hăng đâm vào lồng ngực hắn. Trong lúc vội vàng, Lý Diệu chỉ kịp lại lấy ra một khối hạo kim thạch cứng rắn che chắn nơi ngực. Viên đạn khảm sâu vào hạo kim thạch, lực xung kích không giảm chút nào, như một trọng quyền nặng nề oanh lên ngực Lý Diệu, đánh gãy xương ngực hắn, xương gãy đâm vào trái tim. Hai mắt Lý Diệu đỏ rực như máu, bờ môi phát tím, rốt cục đã xác định, đối phương căn bản không có ý định bắt hắn, mà là muốn giết hắn. Hơn nữa, đây là xạ thủ siêu cấp, lại có thêm một thanh súng ngắm có thể xưng là chí bảo. Nấp ở trong một cao ốc nào đó, từ trên cao nhìn xuống, triển khai đánh lén. Huyền cốt chiến giáp hình thái huyết yêu cái gì cũng tốt, chỉ có khuyết điểm lớn nhất là thời gian trang bị quá dài. Chờ khi hắn lấy ra huyền cốt chiến giáp từ trong càn khôn giới, lại kích hoạt tế bào cường hóa bên ngoài, thì sớm đã bị tay súng bắn tỉa thần bí kia đánh lén hơn 100 lần. Lý Diệu cắn chặt răng, tự hỏi có nên mạo hiểm gánh chịu vài phát đạn, triệu hồi hắc dực kiếm, cường hành bay lên Liệu Nguyên Hào. Đúng lúc này, ông, một tiếng, chung quanh Liệu Nguyên Hào trên bầu trời chợt lấp lánh một tầng hào quang rực rỡ, như là hơn vạn kiếm quang sáng chói cấp tốc xoay tròn quanh bốn phía chiến hạm. Lý Diệu ngây dại, trong lòng chửi ầm lên. Liệu Nguyên Hào khởi động đại trận phòng ngự tự động cấp bậc cao nhất. Công dụng của loại đại trận phòng ngự này chính là để phòng ngừa địch nhân lẻn vào chiến hạm trong lúc kích chiến. Hiện tại, bất cứ ai dám cả gan tới gần Liệu Nguyên Hào đều sẽ bị hơn vạn đạo kiếm quang đâm xuyên không chút lưu tình. Vì cái gì? Tại sao Liệu Nguyên Hào phải khởi động đại trận phòng ngự cấp bậc cao nhất? Làm thế chẳng phải bằng với nói rõ không muốn cho bất luận kẻ nào tới gần ư? Lý Diệu nghĩ mãi mà không thông. Nhưng tình thế không cho hắn thời gian rảnh rỗi để nghĩ tiếp. Quá Xuân Phong xuất lĩnh mấy trăm tên bí kiếm sứ xông tới. Trong khi tay súng bắn tỉa đẳng cấp, thương thần ẩn núp trong cao ốc vẫn chưa tìm được. Tín hiệu tử vong vẫn như dòi trong xương, hung hăng kích thích trái tim và mi tâm Lý Diệu. Lý Diệu ngăn cản được lần đánh lén đầu tiên, đại giá là xương ngực bị gãy, trái tim bị tổn thương, vận chuyển linh năng bị trì trệ. Hắn còn có thể ngăn cản được lần đánh lén thứ hai ư? Lý Diệu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đột phá vòng vây trước khi lưới bí kiếm sứ triệt để trùng tới. Hắn như là kim thiền thoát xác, chui ra từ trong linh giới nghĩa thể đã bị phá thành mảnh nhỏ, nằm rạp trên đất, như là một con cá chạch trơn trượt len lỏi giữa biển người. Trước khi chạy trốn, hắn còn làm một chuyện. Ném lại hiện trường chiếc đèn xạ quang còn chưa kịp kích phát. Ở cách Lý Diệu vài trăm mét. Ai nổ súng? Ai hạ lệnh nổ súng? Quá Xuân Phong giận điên lên, nhiều quần chúng vô tội thế này, các ngươi muốn bọn họ bồi tán cùng Lý Diệu à? Vị trí số 1 nổ súng. Vị trí số 2 còn đang chờ lệnh. Vị trí số 3 còn đang chờ lệnh, đã mất đi tung tích mục tiêu. Lão đại, không phải là người của chúng ta. Còn có tay súng bắn tỉa khác. Báo cáo của thuộc hạ khiến đồng tử Quá Xuân Phong cũng co rụt lại thành kim nhọn lạnh như băng. Hắn còn chưa kịp có phản ứng thì đã cảm thấy một trận kình phong đập vào mặt. Trong tần số truyền tin truyền đến từng hồi kinh hô, mấy tên bí kiếm sử ở gần Lý Diệu nhất đồng loạt bị đánh lén. Giải quyết những tay súng bắn tỉa này mất 3 giây đồng hồ, mà 3 giây đồng hồ đó, cộng với hiện trường hỗn loạn, đầy đủ cho mục tiêu trốn mất tâm, biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn. Lão đại! Làm sao bây giờ? Tất cả bí kiếm sứ đều hoảng hốt, nhao nhao xin ý kiến. Quá Xuân Phong trầm mặc vài giây, cảnh tượng bốn phía đã triệt để thất khống. Mỗi giây lại có vô số thị dân bị chen lấn chà đạp trong hỗn loạn. Quá Xuân Phong tay mắt lanh lẹ, từ dưới chân đám đông xô đẩy lôi ra một lão giả hấp hối. Không chút do dự, theo trong kẻ răng hung hăng bật ra hai chữ, cứu người. Ánh mắt hắn lại xuyên qua người sóng, nhìn chằm chằm về phía Lý Diệu đứng lúc nãy. Hắn cảm giác được, ở đó hình như có thứ gì. Quá Xuân Phong ngược dòng sóng người, gian nan đi tới, hút vật kia vào lòng bàn tay. Hắn là quái vật có được tứ tầng thiên phú tu luyện, vừa là chiến sĩ ưu tú, cũng là quản lý đại tài, đồng thời cũng là học giả và chuyên gia pháp bảo cao minh. Thần niệm xâm nhập vào trong đèn xạ quang, thoáng quét qua, lập tức hiểu được kết cấu và công dụng của pháp bảo này. Ta là Lý Diệu, ta vẫn còn sống. Quá Xuân Phong hoang mang tròn mắt nhìn, tám chữ này là có ý gì? Hắn ngước đầu lên, ánh mắt lần nữa mê mang, nhìn cao ốc quanh bốn phương tám hướng phản phất hợp thành một tòa mê cung kính không kẽ hở, còn hắn và Lý Diệu, có lẽ có thêm vài người nữa, đều bị khóa cứng bên trong. Trường hỗn loạn này thẳng đến giữa trưa mới dẹp yên. Trước khi hỗn loạn dẹp yên, toàn bộ tu chân giả đều vùi đầu vào cứu người bị nạn, căn bản không rảnh chú ý điều gì khác. Tính đến 1 giờ chiều, qua kết quả thống kê sơ bộ, trong hỗn loạn, số thị dân thương vong vượt quá 7.000, ngoài ra còn có vô số người mất tích, số thương vong cuối cùng nhất định vượt qua 1 vạn. 100 ngày trước, sự kiện thú triều đột kích xảy ra vào đêm khuya, lại ngưng nửa chừng nên chỉ gây ra thương vong cho hơn 4.000 dân chúng. Còn lần này, trong lễ tưởng niệm những người gặp nạn lại gây ra thương vong thảm trọng gấp đôi 3 lần. 100 ngày trước, Tinh Diệu Liên Bang vừa bị hung hăng tát một bạt tai, ứ sưng chưa tiêu tán. 100 ngày sau, lại bị một cái tát càng giòn, tiếng càng to, càng đau đớn, đánh sạch tất cả tôn nghiêm, kiêu ngạo và vinh dự của liên bang. 3 giờ chiều, một cuộc hội nghị tuyệt mật được tiến hành trong phòng họp chiến hạm siêu cấp Liệu Nguyên Hào. Tham gia hội nghị là gần 100 nhân vật đỉnh cấp thiên nguyên giới và lãnh tụ tu sĩ phi tinh. Đinh Linh Đan, giáo sư Mạc Huyền, Vu Mã Viêm và Tạ An An, những người có quan hệ mật thiết cùng Lý Diệu cũng tham dự. Chủ trì hội nghị là cục trưởng bí kiếm cục Lữ Túy. Trong 3 nhân vật chủ chốt có ảnh hưởng lớn nhất liên bang, chủ tịch quốc hội Giang Hải Lưu đang bị trọng thương, còn chưa qua cơn nguy hiểm, thương thế của thiết soái Chu Hoành Đao cũng vô cùng nghiêm trọng. May mắn 70% khí quan trên người hắn đều là linh giới nghĩa thể, kịp thời thay thế sẽ không có gì đáng ngại. Chỉ mình Lữ Túy là lông tóc không tổn hao gì. Giờ phút này, mấy trăm tu chân giả cường đại tụ tập dưới một nhà, trường diện lại ồn ào như chợ, ai nấy đều vỗ bàn lớn tiếng quát tháo. Lữ cục trưởng, cho chúng ta một lời giải thích, vì sao? Thú triều đột kích 3 tháng trước, kẻ địch trực tiếp giết đến bầu trời thủ đô, công tác tình báo của các ngươi xuất hiện sơ sót nghiêm trọng. Nhưng thế còn chưa hết. 3 tháng sau, đường đường chủ tịch quốc hội liên bang lại bị ám sát trước mặt vô số người, công tác tình báo và bảo an của các ngươi làm ăn kiểu gì đấy? Tình báo của ngươi nói, hết thảy điều này là do kền kền Lý Diệu, chủ đạo, vậy rốt cục có chứng cứ xác thực nào không? Bí kiếm cục được trao mọi quyền, được vận dụng quyền hạn cao nhất, thậm chí đến cả nhân sĩ đồng minh cũng bị các ngươi giám sát, kết quả thì sao? Chúng ta không thể nhịn được nữa. Hôm nay cần phải có một lời giải thích rõ ràng cho hết thảy mọi chuyện. Nếu không, chúng ta sẽ đệ trình chất vấn người lên quốc hội. Vô số tu chân giả giận không thể ác. Không sai. Thủ lĩnh tu sĩ phi tinh, người từng kề vai chiến đấu cùng Lý Diệu trong loạn tu tiên giả, Lạc Tinh Tử đứng dậy hành lễ. Lý Diệu chẳng những là tu sĩ thiên nguyên, ở phi tinh giới chúng ta, đặc biệt là ở hành tinh lớn nhất phi tinh giới, Thiết Nguyên Tinh, hắn có được sức ảnh hưởng cực lớn. Hết thảy lên án đối với hắn đều phải thận trọng. Thận trọng, đặc biệt thận trọng. Bằng không, rất có khả năng sẽ tạo thành hiểu lầm khó mà khắc phục giữa hai thế giới. Mấy tháng qua, các ngươi lấy ra một ít chứng cớ, nhưng trong mắt chúng ta lại vẫn xa xa không đủ. Vì hợp tác giữa hai giới thiên nguyên cùng phi tinh, cũng vì thuận lợi tra rõ toàn bộ sự tình, chúng ta một mực phối hợp công tác với các ngươi, không ngờ lại thành như vậy. Lữ cục trưởng, hôm nay ngươi phải có một lời giải thích thỏa đáng. Nếu có chứng cứ xác thực chứng minh, Lý Diệu thật sự bị huyết ma phụ thể, ngã về phía yêu tộc, thậm chí giết chóc đồng bào mình, người phi tinh chúng ta tự nhiên sẽ tận lực phối hợp, còn nếu không? Hắn ngưng lại, lạnh lùng phất tay áo ngồi xuống. Cách hắn không xa, Đinh Linh Đan, giáo sư Mạc Huyền, Vu Mã Viêm và Tạ An An ngồi cạnh nhau, bọn hắn là nhóm ủng hộ Lý Diệu kiên định nhất. Nhưng lúc này, chính bọn hắn cũng có phần do dự. Đinh tỷ tỷ, ngươi nói xem, lão sư liệu có phản bội liên bang, hại chết nhiều người bình thường như vậy không? Tạ An An bất an hỏi. Đinh Linh đang cắn chặt môi. Giáo sư Mạc Huyền thở dài nói, Lý Diệu thực sự thì đương nhiên sẽ không làm vậy, nhưng mà, trên Thiết Nguyên Tinh, Yến Tây Bắc khi còn chưa bị huyết ma phụ thể cũng không phản bội tộc nhân mình. Có lẽ, thẳng đến thời khắc cuối cùng, Yến Tây Bắc vẫn không cảm thấy mình đang phản bội tộc nhân, ngược lại cảm thấy mình đang cứu vớt tương lai Thiết Nguyên Tinh. Đối mặt rất nhiều chỉ trích, thậm chí chửi bới thậm tệ, cục trưởng bí kiếm vẫn lạnh lùng như một khối băng, hắn lẳng lặng nhìn mọi người thật lâu, thẳng đến khi tiếng huyên náo dần hạ xuống mới kích phát màn hình, bình tĩnh nói, chư vị có ý kiến với công tác của bí kiếm cục, chúng ta chấp nhận. Nhưng trong mắt ta, hiện tại không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, mà là lúc tìm cách giải quyết vấn đề. Không sai, mấy tháng qua, chúng ta quả thực không cầm ra được chứng cứ thuyết phục, một phần là bởi chuyện này quá kỳ lạ, liên quan rất rộng, rộng đến độ thường nhân không thể tưởng tượng, mặt khác, chúng ta cũng do dự, không biết liệu có khả năng khác không. Kết quả, chính sự do dự này đã hại chúng ta, hại hơn vạn đồng bào vô tội. Chư vị muốn chất vấn ta, đại thể không cần. Ở chỗ này, đầu tiên ta hứa với các vị nghị viên, các vị đạo hữu, đối với hết thảy sai lầm trong công tác trước đây của bí kiếm cục, ta sẽ chịu trách nhiệm, đợi triệt để giải quyết xong chuyện này, ta sẽ tự nhận lỗi từ chức. Bốn chữ tự nhận lỗi từ chức lập tức khiến cho phòng họp lặng ngắt như tờ. Lữ Túy công khai nói muốn từ chức rồi, người khác còn có thể nói gì? Lữ Túy vẫn mặt không biểu tình, thản nhiên nói, được rồi, giờ để ta trình bày chi tiết toàn bộ công tác của tiểu đội Liệp Chuẩn trong nửa năm gần đây, triệt để công khai với mọi người nghe xong sẽ biết, chúng ta lên án Lý Diệu rốt cục có lý hay không. Xin chú ý, từng câu từng chữ sau đây đều là cơ mật tối cao, sau khi rời khỏi phòng hội nghị này, nếu ai tiết lộ ra ngoài nửa chữ, có thể sẽ bị kết tội phản quốc. Lữ Túy hít sâu một hơi, bắt đầu giới thiệu. Cái gọi là tiểu đội Liệp Chuẩn, PS Liệp Chuẩn, săn chuột, là một chi lực lượng tình báo tinh nhuệ do đích thân ta tổ chức tiềm phục ở huyết yêu giới. Bắt đầu từ nửa năm trước, một trong những nhiệm vụ của bọn họ là sưu tập hết thảy tình báo về Lý Diệu ở huyết yêu giới, nghĩ cách lấy được liên lạc với hắn. Lúc cần thiết có thể trợ giúp hắn một tay. Chẳng qua, tất cả mọi người hẳn cũng rõ ràng, hình thái chúng ta và yêu tộc khác biệt quá xa, hơn nữa trước nay luôn là yêu tộc ở thế công, chúng ta ở thế bị động chịu đánh. Cho nên, yêu tộc thông qua thú triều bộc phát xâm nhập vào thiên nguyên giới thì dễ dàng, còn chúng ta muốn xâm nhập vào huyết yêu giới lại rất khó khăn. Ta hao tốn mấy chục năm tâm huyết, nhưng cũng chỉ bố trí được không nhiều con cờ ngầm ở huyết yêu giới, vì điều tra chân tướng kế hoạch xích triều thậm chí đã hy sinh vô số người. Đợi đến hơn 3 tháng trước, lúc kế hoạch xích triều kế phát động, mạng lưới tình báo của chúng ta ở huyết yêu giới đã bị phá hoại tan tành. Chẳng qua, vẫn có một vài thành viên tiểu đội Liệp Chuẩn còn lại gửi về một ít tình báo quan trọng, trong đó có một tin cực trọng yếu, chính là Lý Diệu đã phá hủy huyết yêu chi nhãn, ngăn trở thú triều xâm lấn, cứu vớt thiên đô thị. Tin tức này, không ít tu chân giả còn chưa biết, phòng họp lập tức rộ lên một mảnh xôn xao. Đợi một chút, không phải nói Lý Diệu phản bội ư? Sao lại biến thành hắn phá hư huyết yêu chi nhãn? Tin tức này có thể để xác định ư? Chuyện rốt cục là thế nào? Thì ra thú triều xâm lấn thiên đô thị đã bị Lý Diệu ngăn chặn. Vậy hắn vẫn xứng đáng là anh hùng cấp một liên bang, sao còn phải trắng trợn đuổi bắt hắn? Lữ cục trưởng, những lời này của các ngươi chẳng phải tự mâu thuẫn. Ngay cả Đinh Linh Đan và giáo sư Mạc Huyền cũng nhao lên, không rõ ý của Lữ Túy. Bá bá bá bá. Trên màn hình sau lưng Lữ Túy hiện ra vài tấm ảnh chụp mơ hồ, đều là hình ảnh Lý Diệu chiến đấu ở huyết yêu chi nhãn. Lữ Túy nói, tin tức tiểu đội Liệp Chuẩn gửi về đã nhận xác nhận qua nhiều kênh là đúng. Hơn 3 tháng trước, Lý Diệu quả đã phá hủy huyết yêu chi nhãn. Có điều, Lý Diệu là anh hùng và Lý Diệu là huyết ma lại không hề mâu thuẫn. Các vị đạo hữu phi tinh, đặc biệt là tiểu hữu Vu Mã Viêm đến từ Thiết Nguyên Tinh, ngươi nhất định có ấn tượng khắc sâu đối với huyết ma Yến Tây Bắc. Trước đây chẳng phải Yến Tây Bắc cũng là đại anh hùng của Thiết Nguyên Tinh, từng vô số lần cứu vớt tộc nhân ư. Vu Mã Viêm tuổi còn nhỏ, vốn không có tư cách tham gia lần hội nghị này. Chẳng qua là lấy thân phận đồ đệ đầu tiên của Lý Diệu mới được tham dự, bị Lữ Túy hỏi như vậy, không khỏi xấu hổ, không biết nên gật đầu hay là lắc đầu. Lữ Túy cũng không cần nghe được đáp án từ miệng hắn mà tiếp tục nói, căn cứ các tin tình báo vụn vặt, chúng ta phân tích ra chân tướng là thế này. Mới đầu khi tiến vào huyết yêu giới, Lý Diệu còn chưa hoàn toàn bị huyết ma thôn vệ, mà vẫn đang giằng co, thậm chí hơi chiếm thượng phong, giữ được thần hồn và ý chí của mình. Trong trạng thái này, Lý Diệu đương nhiên tích cực hãn vệ lợi ích thiên nguyên giới, nghĩ cách phá hư kế hoạch xâm lược của huyết yêu giới. Thế nên mới có chiến đấu ở huyết yêu chi nhãn. Chẳng qua, huyết ma vô cùng cường đại, là tồn tại khủng bố mà Lý Diệu rất kiên kỵ, nếu không hắn cũng đã không lưu lại phong thư cho chúng ta. Trong trạng thái bình thường, Lý Diệu có lẽ trấn áp được huyết ma, nhưng sau mấy lần luân phiên kịch chiến ở huyết yêu chi nhãn thì sao? Phải biết, lúc đó quần yêu tụ tập ở huyết yêu chi nhãn, Lý Diệu rất có khả năng phải đối mặt với mấy chục tên yêu hoàng. Nếu hắn bị yêu hoàng đánh thành trọng thương, lúc thần hồn bị hao tổn nặng nề, huyết ma lại thừa hư mà vào, xâm chiếm thân thể hắn thì sao? Nói cách khác, lúc phá hư huyết yêu chi nhãn, hắn quả thật là Lý Diệu, là anh hùng liên bang đỉnh thiên lập địa. Nhưng mà, anh hùng vĩ đại đó, ngay trong trận chiến ấy, đã vẫn lạc vì tổ quốc. Sau trận chiến, huyết ma cắn nuốt thần hồn của hắn, cướp lấy thể xác hắn, biến hắn thành một tồn tại tà ác. Lời này của Lữ Túy cuộn lên một trận huyên náo, Vu Mã Viêm trợn mắt há mồm, giáo sư Mạc Huyền liên tục lắc đầu, Tạ An An khổ sở bụng mặt khóc, Đinh Linh đang cắn chặt răng. Lữ cục trưởng, ngươi nói vậy, rốt cục có chứng cớ nào không? Lãnh tụ tu sĩ Phi Tinh Lạc Tinh Tử vẫn bình tĩnh, lạnh lùng hỏi. Trên màn hình sau lưng Lữ Túy lần nữa biến ảo ra mấy chục tấm hình, một ít là ảnh gai xương và thủy tinh thể mọc ra trên cánh tay Lý Diệu khi kích phát tế bào nhân diệt pháo, một ít là ảnh Lý Diệu trò chuyện vui vẻ cùng Kim Đồ Dị và đám yêu hoàng, còn có mấy tấm Lý Diệu và Kim Tâm Nguyệt ở cùng với nhau. Trong bức ảnh khoảng cách giữa Lý Diệu và Kim Tâm Nguyệt tương đối gần, có lẽ là bởi góc chụp nên nhìn bộ dạng khá thân mật, đặc biệt là tư thái ân cần đến độ gần như nịnh nọt của Kim Tâm Nguyệt, rất giống một nữ nô đang hầu hạ chủ nhân. Thống soái liên quân vạn yêu Kim Đồ Dị, người này chắc mọi người không xa lạ gì. Còn cả con gái của hắn, yêu nữ đáng sợ nhất trong vạn yêu điện, Kim Tâm Nguyệt, rất nhiều người hẳn đều nghe nói qua. Nhìn hình ảnh chiến đấu của Lý Diệu lúc trước, so với hình ảnh thái độ của bọn hắn đối với Lý Diệu sau này, nó chứng tỏ điều gì? Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.